Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4vn.eu. Audio và video đọc truyện do mình sản xuất sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ mời các bạn sẽ cùng đến với chương kế tiếp. Khuôn mặt của người áo xanh bỗng mở dần trong khói hương đàn. Ngụy Thừa Bình cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn ra sao, thậm chí có cảm giác thân thể của hắn tan dần trong khói mờ ảo, dường như trong đám sương khói truyền đến một tia thở dài trầm thấp. Đợi đến lúc sương khói tan đi, trước mắt Ngụy Thừa Bình đã không còn ai nữa, chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ như mũi kêu nhưng vô cùng dễ dàng. Thu hồi lại giang sơn lệnh, nguyên quân tự tích mệnh. Ngụy Thừa Bình ngây ra lẩm bẩm lại câu nói này rồi đột nhiên cười to điên cuồng. Lăng Tiên, người chết chắc rồi. Trong hoàng cung bỗng tràn ngập tiếng cười điên cuồng của Ngụy Thừa Bình. Ngụy Thừa Bình muốn giết Lăng Thiên, không lẽ hắn xuất động giang sơn lệnh của Bắc Ngụy hay sao? Khuôn mặt vốn lạnh băng trầm tĩnh của Ngọc Mãn Lâu bỗng nhiên biến sắc, thần quang trong mắt chợt lóe. Dùng giang sơn lệnh để giết Lăng Thiên. Đối diện với Ngọc Mãn Lâu là một lão già áo đen. Đúng vậy, người của chúng ta ở cung chuyển đến tin này tuyệt không phải là giả dối. Ngụy Thừa Bình đúng là bí mật gặp một người, nhưng không thấy ai cả. Cô không dám tiếp cận gần chỗ đó. Nhưng sau đó thái độ của Ngụy Thừa Bình bỗng thay đổi, vui vẻ đến mức điên cuồng. Tốt lắm, con bài cuối cùng của Bắc Ngụy đã dùng hết, ta cũng không cần cố kỵ gì nữa. Ngọc Bán Lâu đứng dậy chắp tay lưng sau đi vài bước, đột nhiên lại thở dài một tiếng lắc đầu. Chỉ là quá nhanh, quá khẩn cấp rồi. Lão già áo đen cũng nhíu mày nói, không sai, thực sự là quá nhanh, rất khẩn cấp rồi. Ồ không, chúng ta vẫn còn thời gian. Mặc dù đã mất đi con bài uy hiếp gia chủ, nhưng kế hoạch nguyên bản xem ra. Ngọc Mãn Lâu nói như đinh chém sắt, nhíu mày, mắt toát ra thần ý dứt khoát. Không thể thay đổi, lập tức dùng phi cáp chuyển thư, nói cho tam đệ ở Thừa Thiên bảo hắn lập tức cầu hôn Lăng Gia. Ra lệnh cho hắn bất kể làm cách nào cũng phải làm thành công của hôn sự này. Nói cho hắn nếu không làm được thì vĩnh viễn không cần về nữa. Lão giáo đen thân thể khẽ chấn động run rẩy nói. Rõ. Ngọc Mãn Lâu lại đi vài bước lạnh lùng nói. Không được làm tránh thê, thê kết làm bình thê. Không được làm bình thê thì cho dù Nhạn Nhi làm tiểu thiếp cũng được. Bất kể thế nào cũng phải để cho Lăng Thiên lấy bằng nhạn, phải giành chính ngôn thuận. Hơn nữa phải thật nhanh, rõ chưa? Đã rõ. Lão giáo đen chảy lạnh ròng ròng. Ngọc Lăng hai nhà kết thân vốn là chuyện vui, nhưng qua giọng Ngọc Mãn Lâu có thể thấy hệt như là một chiến lược bố trí vậy. Nhìn quả thực không hề có một chút không khí vui mừng nào, mà có vài phần lạnh như băng khiến cho người ta phải run sợ. Nói cho đại trưởng lão và tam trưởng lão, bảo bọn họ hai người tự thân ra tay, xuất lĩnh tinh nhuệ Bạch Ngọc 300 người, làm hồi môn cho băng nhạn, lập tức xuất phát đi. Hồi môn? Lão giáo đen như đang nằm mơ vậy cẩn thận họ lại. Gia chủ, chỉ là mới định thân thôi mà, đưa hồi môn không phải quá sớm hay sao? Lại nói sau khi định thân rồi, băng nhạn là người của Lăng Gia. Cho dù Lăng Tiên chết đi, băng nhạn vẫn là quá nhà Lăng Gia. Giờ lại đưa hồi môn này không phải là... Ngọc Mãn Lâu trừng hai mắt. Ngươi già nên hồ đồ rồi sao? Thủ hạ của Lăng Thiên cao thủ như mây, kể cả Lăng Thiên chết đi, đơn độc một mình băng nhạn sao có thể đoạt đại quyền của Lăng Gia chứ? Lại nói băng nhạn đối với Lăng Thiên là một lòng yêu thương, chỉ sợ chưa chắc đã đồng ý với quyết định của gia tộc. Ta cần các ngươi giành chính ngôn thuận trú ngụ ở Lăng Gia, đến lúc đó mới có thể đoạt quyền của Lăng Gia chứ. 300 bạch ngọc cao thủ hình như vẫn thiếu một chút. Được rồi, mang thêm 500 tử ngọc đi, không thể để xảy ra sai sót được. Rõ. Lão giáo đen dưới sự uy nghiêm của Ngọc Mãn Lâu bỗng cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ. 300 bạch ngọc, 500 tử ngọc, đây gần như là 80% lực lượng của Ngọc gia rồi. Không ngờ được rằng gia chủ lại coi trọng Lăng gia đến vậy. Đột nhiên nghĩ đến điều gì ngẩng đầu lên. Gia chủ, theo phong tục của Thiên Tinh, sau khi định thân rồi, nữ nhân không được ở lại nhà nam nhân, mà phải quay về gia tộc của mình. Đợi đến lúc chính thức thành thân thì mới có thể. Ngọc Mãn Lâu hừ lạnh một tiếng. Điều này ta tự biết an bài. Đến lúc đó băng nhạn đột nhiên sinh bệnh nặng, Lăng gia sao có thể đuổi con dâu đang bệnh nặng ra khỏi cửa được chứ? Hơn nữa, giang sơn lệnh đã xuất ra, Lăng Thiên liệu còn bao nhiêu thời gian đây? Chúng ta không thể trì hoãn được đâu. Gia chủ quả là cao kiến, thuộc hạ lập tức đi ngay. Lão giáo đen tiện tay vuốt đuôi ngựa. Ngọc Mãn Lâu phất tay, đi nhanh lên. Lão giáo đen vừa đi ra ngoài, một trung niên áo đen như u linh bay từ cửa sổ vào. Đó chính là cao thủ hộ vệ tùy thân không rời nửa bước của Ngọc Mãn Lâu. Vô phách, Tây Hàn thế nào rồi? Ngọc Mãn Lâu chậm rãi quay về bàn, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Tin tức Tây Hàn lần này, Hàn Thiết Hiên đại thắng Bắc Ngụy đã quốc khánh mừng công. Hàn Thiết Hiên được phong tước Định Bắc Hầu, trấn Bắc đại tướng quân, vũ tướng, quan chức hiện tại đã cực cao, chỉ dưới Tây Môn Trùng Thiên. Mặc dù đối mặt với Ngọc Mãn Lâu, nhưng người áo đen này giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có chút dao động nào trong tâm tình cả. Ngọc Mãn Lâu đã quen với tác phong của hắn nên cũng không để ý, nhưng lại cảm thấy lạ với tin tức mà hắn vừa mang về. Sao công lao lớn như vậy mà chỉ được phong thưởng từng đó? Dường như không hợp lý lắm thì phải. Người áo đen nói một cách đơn giản. Vấn đề là do tiểu công tử của Tây Môn thế gia Tây Môn Tạp, lúc chiến tranh chấm dứt vội vàng đến chiến trường, không hiểu tìm cách nào mà liên lạc được với Lăng Thiên. Nghe nói hai người này có thỏa hiệp. Dưới lời hứa của Lăng Thiên, tiểu tử này đã tiếp nhận tất cả chiến lợi phẩm. Tây Môn Tạp lần này là đệ nhị công thần chỉ dưới Hàn Thiết Hiên. Tây Môn Tạp. Ngọc Mãn Lâu đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy tức giận vô cùng. Đây là quỷ kế của Lăng Thiên. Hắn biết Hàn Thiết Hiên là tay sai của Ngọc gia, không muốn cho Hàn Thiết Hiên chiếm được toàn bộ công lao, cho nên hắn thả tình nguyện giúp cho cửu nhân của mình được lợi ích, chỉ để phá hoại kế hoạch của ta. Lăng Thiên thủ đoạn quả là âm độc. Đột nhiên Ngọc Mãn Lâu cười ha hả rồi nói, ngay cả tài trí người cao tận trời thì sao chứ? Lần này tuyệt đối không thể trốn khỏi sự truy sát của cao nhân cường địch đương thời. Đến cả Ngọc gia và lão phu đế cũng không dám đối đầu thì lần này Lăng Thiên coi như đã xác định rồi. Nghĩ tới đây Ngọc Mãn Lâu bỗng có cảm giác vô cùng thoải mái vậy. So với sự sống chết của Lăng Thiên, chuyện của Hàn Thiết Hiên giờ đã không còn quan trọng mấy. Ngọc Mãn Lâu giờ phút này cảm thấy có chút đáng ý. Nếu như có thể nắm được thế lực của Lăng gia, thôi nhìn cả thiên hạ còn có ai là đối thủ của Ngọc gia ta đây? Thiên Phong Chi Thủy sao? Không bao giờ. Vốn một lòng muốn quay về nhà để nghỉ ngơi một phen, Lăng Thiên không ngờ rằng mình lại phải bộn bề nhiều việc đến thế, quả là số khổ. Khi Lăng Thiên còn cách Thừa Thiên khoảng chừng 40 dặm đường, thì ở nhà đã phái nhân mã ra nghênh đón hắn. Chưa kịp hưng phấn vui vẻ thì hắn đã bị bộ dạng của Lăng Điện nghênh đón làm cho giật mình. Công tử, người mà không quay về sớm thì khéo bọn ta chết mất. Nhìn bộ dáng khổ sở của Lăng Điện, Lăng Thiên bỗng chột dạ, không lẽ lại có biến cố gì hay sao? Rồi lại nghe Lăng Điện nói tiếp, mọi người cũng sớm không lo nổi nữa, chờ chủ ý của người, mong công tử sớm quay về đi. Lăng Thiên nhăn mặt, có chuyện gì? Biến cố gì xảy ra hay sao? Lăng Thiên công tử võ công tuy cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Thân thể mặc dù gần như trưởng thành rồi, nhưng dù sao cũng có một vài chỗ mềm mại như mông hay hai bắp đùi. Do cứ ngựa lâu đã tê dại đau khổ lắm rồi, hắn bèn nhe răng hỏi. Trong nhà của lão thái gia lão phu nhân và cả mẹ ta, thân nhà đầu cũng có nữa, tại sao lại loạn được đây? Ở trong lòng của Lăng Thiên, loạn cục ở Thừa Thiên gần như không đáng để mình phải chú ý đến. Gia gia nãi nãi của mình về phương diện này là cao thủ, mà mẹ mình Sở Đình Nhi phu nhân lại càng là siêu cao thủ. Trong nhà mà có chuyện gì đến mức họ không xử lý được cơ chứ? Thật là bất thường. Các chuyện khác đã xử lý xong hết rồi, nhưng mà lão gia tử quả không hổ là lão gia tử, thực sự là cao minh. Lăng Điện lau mồ hôi trên mặt, giơ ngón tay cái lên. Đúng là chiến tranh lão luyện, tất cả đều xử lý ổn thỏa. Nếu như lão gia tử không tự mình ra tay, đừng nói là quân đội của Thừa Thiên, ngay cả đám người Trần Như Hổ, bọn thuộc hạ cũng không có cách nào giải quyết cả. Nhưng vấn đề lớn nhất là hoàng đế Long Tường. Lão thái gia cùng với lão phu nhân đang tranh cãi, mỗi người một ý kiến trái ngược, đã ầm ĩ hai ngày nay không ai chịu nhượng bộ. Lăng Thiên nghe xong thì gãi đầu, gia gia và nãi nãi trước giờ đâu có căng thẳng như vậy. Đến cả việc Tiêu Phong Hàn khi xưa chỉ cần nãi nãi ra mặt là cơn giận của gia gia cũng tiêu tan. Hôm nay sao lại như vậy? Tên cậu hoàng đế Long Tường kia đâu? Lăng Điện thở dài, đang giam lỏng trong phủ. Tên này luôn miệng xin tha tội lúc bọn thuộc hạ bắt. Hắn sợ quá vãi cả tiểu ra quần, quả là dọa người. Lão thái gia nể tình cũ, muốn cho hắn một chút tôn nghiêm của bậc đế vương. Lão phu nhân thì nói, hắn là người lòng lang dạ sói, tuyệt đối không thể giữ, giết càng nhanh càng tốt. Trong phủ giờ cũng chia làm hai phe giằng co. Lăng Quý Phi nghe nói chồng bị giam giữ ngày nào cũng khóc loạn lên. Kiều người công chúa thì lệ tuôn đầy mặt, trốn đến Lăng phủ biệt viện. Nếu như không có phu nhân giúp, thì chuyện lớn nhỏ cũng rối tung lên rồi. Lăng Điện trên trán nổi gân xanh, cúi thấp đầu, rõ ràng xử lý sự vụ của Lăng phủ làm hắn vô cùng đau đầu vậy. Lăng Thiên vỗ tay lên trán than dài một câu, sau đó bỗng nổi cáu. Các người không có óc hay sao? Sao lại không khôn khéo gì cả? Tranh thủ lúc binh mã loạn lạc, sao không xử một nhát chết luôn đi? Có phải bây giờ đỡ vất vả hơn hay không? Cần gì phải đợi ta ra lệnh? Hắn là con rể của lão thái gia, là chồng cô, là cô phụ duy nhất của ta. Ta sao có thể đưa ra ý kiến được đây? Thả hắn ra các người nghĩ ta vui vẻ lắm hay sao? Còn giết hắn sao ta có thể ra lệnh được đây? Lăng Thiên buồn bực. Lăng Điện ủy khuất kêu lên, thuộc hạ sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Thần tỷ tỷ đã sớm phân phó cho chúng ta, tranh thủ lúc náo loạn thì đánh chết tiểu tử đó. Đúng theo kế hoạch, bọn thuộc hạ tranh thủ lúc nào loạn sẽ giết hắn, nhưng mọi chuyện lại quá thuận lợi, căn bản không có chút loạn nào cả. Sau lúc bọn thuộc hạ giết chết đám binh lính Dương gia, đã uy hiếp hết, khống chế toàn bộ đại cục. Sau đó tên hỗn đản Lăng Thập Nhất đã kề đao vào cổ Trần Như Hổ. Rồi thì lão thái gia đột nhiên ra mặt, chỉ nói vài câu không đánh mà thắng, hoàn toàn xử lý xong đám cấm vệ quân hoàng gia. Làm gì còn cơ hội mà náo loạn cơ chứ? Sau đó tiểu tử Long Tường này trước mặt mọi người có góp tê liệt. Bọn thuộc hạ thực sự không có cơ hội ra tay. Lăng Thiên trừng mắt, nhưng sự tình này đã đến mức có thể chửi cũng chẳng làm gì được nữa. Hắn do dự chốc lát rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, kể miệng thấp giọng nói, lát nữa xe của lão gia tử đến đây, ta sẽ né đi, ngươi tiến lên báo cáo mọi chuyện. Như vậy hiểu chưa hả? Lăng Điện há hốc mồm, giờ khóc giờ cười, lại có chút sợ hãi muốn trốn. Nhưng mà nói mấy chuyện kiểu này, lão gia tử giết thuộc hạ mất. Công tử, ngươi biết rõ tính tình của lão gia tử mà. Lăng Thiên nhếch miệng cười, lão gia tử ngay cả có đánh ngươi cũng không thịt ngươi được, cùng lắm đập cho ngươi vài phát thôi. Cứ như vậy ta đi trước đây. Lăng Thiên lập tức ra dòi vỗ mông ngựa chạy thẳng, tốc độ nhanh như điện chớp, loáng cái đã mất bóng. Lăng Điện nhìn theo bóng Lăng Thiên chạy đi xa, muốn khóc không thành tiếng. Đợi đến lúc xe ngựa của Lăng Khiếu từ từ đi đến, Lăng Điện kiên trì đến cùng đứng đón. Sau đó cũng không biết Lăng Điện nói gì, tiếp theo từ trong xe truyền ra một tiếng giống lên khủng khiếp. Lăng Điện chật vật đùi lại, lên ngựa chuồn thẳng. Dù ở phía sau hắn cũng bị ăn cả một món đồ gì màu đen ném trúng đầu, Lăng Điện hoảng sợ quất ngựa chạy. Chỉ có đám người Lăng Kiếm Lăng Chỉ đứng ngoài bình tĩnh nhìn lại. Hóa ra hắn vừa ăn một chiếc giày của Lăng đại tướng quân, sau đó là mũ giáp, rồi cả một chiếc giày da khác, rồi chén trà, gối đầu, cuối cùng là cả một chiếc bàn trà bằng gỗ cũng bay vèo ra ngoài. Lăng Điện tóc dài rối bù, luôn miệng hô to xin tha mạng, chật vật như con chó nhà có tàng vậy. Giờ thì ngay cả người ngựa hắn cũng không cần nữa, nhảy xuống thi triển tuyệt thế khinh công chuẩn mất dạng, tốc độ này tuyệt đối đứng đầu ngũ tiểu luôn. Trong xe lại truyền đến tiếng giống lên cực kỳ phẫn nộ của Lăng Khiếu, gọi tên khốn kia lại đây, lão tử vẫn còn chưa nghe rõ. Lăng Kiếm, Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Trì cả đám nhìn nhau, tất cả đều không nói mà hiểu ý nhau, xoay người đồng thời trong miệng cùng hét lên, rồi quất ngựa chạy ra khỏi đoàn xe của Lăng đại nguyên soái, làm như không hề nghe thấy tiếng giống phẫn nộ của người vậy. Trên đoàn về, Lăng đại nguyên soái không ngừng cào nhau, những câu hỗn đản vang lên không dứt, khiến cho sắc mặt toàn quân như là màu đất vậy. Vốn đại quân rất có khí thế khải hoàn, nhưng Lăng đại nguyên soái vừa lên tiếng tức giận như vậy, khiến cho khí thế còn hơn cả đưa tang. Lăng Thiên tận dụng mọi khả năng chạy vòng vo bên ngoài một vòng lớn, sau đó len lén chuồn vào Minh Nhân lâu ở thêm 2 canh giờ, khi tính toán thời gian rồi mới chậm chạp trở về phủ. Khi về nhà thì tất cả mọi thứ hắn cảm nhận được đó là khí thế của Lăng đại nguyên soái đang nổi điên. Ông ta luôn miệng muốn tìm Long Tường tính sổ, nhảy lên nhảy xuống, liên tục không một ai ngăn cản được. Đại ca, bệ hạ bị người gian che mắt nên hồ đồ nhất thời, xin đại ca ngàn vạn lần tha thứ. Âm thanh im dịu của Lăng Nhiên vang lên, tiếp theo là âm thanh của Lăng lão gia tử. Tiểu tử kia, ở trước mặt lão tử mà còn hô to gọi nhỏ sao? Xem ra lão tử không thu thập ngươi không được rồi. Một âm thanh mạnh mẽ của Lăng Khiếu đại tướng quân. Lão gia, trên người con không có một chỗ nào khỏe mạnh cả, thiếu chút nữa thì bị mấy tên kia hại chết, mà chỉ một câu bị che mắt là xong hay sao? Còn không có rộng lượng như vậy được đâu. Vốn Lăng Khiếu muốn xưng là lão tử, nhưng ở trước mặt phụ thân mình nói như vậy thì không tốt cho lắm. Dưới cơn tức giận vô cùng mà ông ta vẫn cố gắng kiềm nén. Mặc dù tội của Long Tường không thể tha thứ, nhưng dù sao hắn cũng là phu quân của Lạc Nhiên. Cho dù trong lòng Lăng Nhiên có ủy khuất bao nhiêu đi nữa, thì có thể nhìn trượng phu của mình bị ca ca giết hay sao? Lăng lão gia tử tự mình đến đây, Lăng Nhiên quý phi quỳ xuống đất thỉnh cầu tha thứ, nhưng không thể giải quyết được chuyện gì cả. Lăng Khiếu vốn đang nổi điên, tính tình châu bò một khi phát tác thì không một ai có thể ngăn cản cả, ngay cả phụ thân muội muội cũng không thể làm gì được. Lăng Thiên ảo não quay đầu đi chỗ khác, xem ra thấy tình huống không ổn nên đám người Lăng Kiếm cũng sớm đã bỏ chạy đi đâu. Lăng Thiên thở dài một hơi, xem ra kế hoạch mượn phụ thân xử trí Long Tường đã hoàn toàn biến mất. Thở dài một hơi, hắn lén lút xoay người trở về tiểu viện của mình, ý định trước tiên cứ trốn rồi tính tiếp. Mà dù chỉ mới vài ngày không gặp Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn, nhưng cảm giác qua một trận đại chiến thảm liệt như vậy, bây giờ mỗi một gốc cây, mỗi một ngọn cỏ tại Lăng phủ hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Tiểu tử kia, đứng lại cho lão thần. Lăng lão phu nhân vốn đang đứng một bên xem trò, nhưng vừa xoay đầu đi chỗ khác, liền nhìn thấy Lăng Thiên đang lén lén lút lút bỏ đi, khiến Lăng lão phu nhân vừa bực mình lại vừa buồn cười. Lăng Thiên vốn đã bước một chân ra khỏi cửa, nhưng nghe vậy cũng lại xấu hổ quay lại. Lăng lão phu nhân liền đi đến nắm lỗ tai của hắn. Ta hỏi ngươi, phụ nhân ngươi dữ dằn như vậy là do ai chọc? Ngàn vạn lần đừng nói rằng không biết gì. Lăng Thiên chớp mắt tỏ ra vô tội. Nãy nãy đang nói gì? Trong nhà có chuyện gì sao? Thiên Nhi đều có biết. Nhóc con, ta biết là con giả ngu, có nói hay không? Lăng lão phu nhân cười mắng một tiếng, trên tay thêm một chút lực khiến cho lỗ tai của hắn dài thêm ba tấc vậy. Lăng Thiên dùng sức nghiêng đầu sang một bên hít một ngụm không khí. Nãi nãi mong buông tay. Khi quay về, Thiên Nhi gặp phải Lăng Điện. Lúc đó Tôn Nhi đang ngủ nên không để ý đến hắn. Hắn đi tìm phụ thân rồi nói chuyện, sau đó còn không biết gì cả. Còn dám nói không biết hay sao? Lăng lão phu nhân giận dữ thêm lực trên cánh tay nhéo lỗ tai. Tay còn lại chỉ vào Lăng Khiếu đã nổi điên. Nếu không có sự đồng ý của ngươi thì Lăng Điện có lá gan đó sao? Tùy tiện nói vài câu đã làm cho phụ thân của ngươi đang dưỡng thương nổi điên lên như vậy. Ta hỏi ngươi, lúc nào Long Tưởng nói sẽ đưa toàn bộ phụ nữ của Lăng gia vào hậu cung? Lăng Thiên hoảng sợ nhảy dựng lên. Thiên Nhi không nói những lời đó, tất cả do tiểu tử Lăng Điện kia thêm mắm thêm muối. Lát nữa Thiên Nhi sẽ đi giáo huấn hắn một chút. Thế Nhi chỉ nói. Mãi đến lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lăng Điện không có khả năng không biết phân biệt nặng nhẹ như thế. Lúc này nhìn trên sắc mặt của Lăng lão phu nhân như cười như không, thật khiến cho Lăng Thiên thở dài một hơi uể oải. Đúng là gừng càng già càng cay. Đôi mắt của Lăng lão phu nhân chật lóe ra thần sắc giảo hoạt. Lá gan của người lớn lắm, dám đưa phụ thân mình ra làm bia đỡ hay sao? Nhắc đến chuyện này rồi thì Lăng lão phu nhân không còn tâm tư nào vui đùa nữa, thở dài một tiếng. Tiểu tử ngươi thật cho rằng ta và Gia Gia ngươi giận nhau hay sao? Bây giờ cả nhà đều vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng khó khăn vậy. Xiết hay thả, tất cả đều không thể làm. Lăng Thiên trầm mặc một lúc rồi nói. Điều kiện kiên quyết là không được thả hổ về rừng. Cho dù không giết được nhưng cũng không được thả. Trước tiên giam đá rồi tính sau. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện lên trong đầu. Lăng lão phu nhân lôi tay hắn đi xuyên qua nội viện, vừa đi vừa nói. Chờ ngươi về là muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thừa Thiên hiện tại phải làm sao? Lăng gia phải làm sao? Những chuyện này chắc chắn là người đã tính hết rồi phải không? Lăng Thiên nhíu mày nói. Thật ra con cũng đang lưỡng lự. Bây giờ không phải lúc Lăng gia cuột khởi. Trên danh nghĩa mà nói thì Lăng gia chúng ta chính là thần tử của Thừa Thiên. Hơn nữa tình thế lúc này vô cùng vi diệu. Vô luận Long Tường phạm bao nhiêu lỗi thì chúng ta hạ bệ Long Tường phạm phải tội danh to lớn của thiên hạ. Như vậy chúng ta sẽ từ công thần trở thành gian thần. Thậm chí những thế lực khác có thể lấy lý do đó mà thảo phạt chúng ta. Bây giờ Thừa Thiên không phải lúc chịu đựng chiến tranh được nữa. Hơn nữa nếu làm như vậy sẽ khiến cho Tiêu gia, Ngọc gia, Đông Phương cùng với Tây Môn bất mãn. Hậu quả đó chúng ta không thể nào gánh nổi được đâu. Nhưng chúng ta cũng không thể thoái vị. Long Tường là một quân chủ của Thừa Thiên. Nếu không có hắn thì Thừa Thiên chẳng khác nào rắn không đầu. Than ôi! Lăng Thiên thở dài một hơi, đôi mắt lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Lăng lão phu nhân. Nãi nãi, đột nhiên còn nghĩ đến một cách. Long Tường hiện đang ở trong tay chúng ta. Hoàng tử của hắn cũng chết sạch. Đã như vậy cứ làm theo lời hắn nói. Lập hài như trong bụng cô làm thái tử, sau đó phòng Gia Gia. Lấy bộ thượng thư vệ chánh phong và chấn điện đại tướng quân Trần Như Hổ làm phụ chánh đại thần. Một lần nữa khởi động lại Thừa Thiên này. Hơn nữa còn phải nói rõ một điều, phụ nhân trong hậu cung không được can thiệp vào triều chính. Đôi mắt của Lăng Thiên lóe ra một đạo hàn quang. Thủ đoạn đúng là độc ác. Lăng lão phu nhân cứng đờ người nhìn cháu mình, đôi mắt có chút thất thần. Nếu dựa theo cách của Lăng Thiên thì đã lập một đứa trẻ còn chưa xuất thế làm thái tử. Trong bốn phụ chánh đại thần đã có cha con Lăng Khiếu. Trầm Như Hộ là đệ tử của Lăng Chiến, duy nhất chỉ có vệ chánh phong là người ngoài mà thôi, nhưng lại là lễ bộ thượng thư, không có một chút quyền lực nào cả. Cứ như vậy chẳng khác nào quyền lực khắp Thừa Thiên đều nằm trong tay Lăng gia vậy. Hơn nữa câu cuối cùng yêu cầu Lăng Thiên lại nói người trong hậu cung không được phép can thiệp vào triều chính. Điều này căn bản là đoạn tuyệt mọi khả năng mà Lăng Nhiên có thể gây ra sóng gió hoặc là phiền toái. Rốt cuộc Lăng Thiên cũng trở về biệt viện của mình. Lăng lão phu nhân sau khi nghĩ ngợi một lúc liền ngẩng đầu nhìn trời nói, cũng tốt, nhưng mà chờ chút, sao con lại dám khẳng định đứa con trong bụng cô là con trai? Nếu như là con gái thì chẳng phải mọi ăn bài đều hỏng mất hay sao? Lăng Thiên cười lớn, chậm rãi nhào mắt lại. Nãi nãi, trừ Lăng gia chúng ta ai biết được nó là nam hay nữ? Chúng ta nói nam thì là nam, mà ngay cả nữ cũng phải trở thành nam. Rốt cuộc Lăng Thiên cũng trở về biệt viện của mình khi nhìn thấy hai bóng người bận đồ trắng quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ kia khiến cho lòng hắn ba động một trận mãnh liệt. Lần này dấn thân vào vạn quân lính cứu phụ thân nhìn dễ dàng như vậy, nhưng thật ra sinh tử chỉ cách nhau có nửa tấc mà thôi. Có thể nói hắn đi qua đi lại Diêm Vương Điện vô số lần nhưng vẫn có thể trở về nhà được. Phản ứng lần này của Lăng Khiếu cũng nằm trong dự liệu của Lăng Thiên. Hai đời Lăng gia đúng là luôn trung thành và tận tâm với Thừa Thiên. Nếu không có biến cố đặc biệt này, thì tuyệt sẽ không phản lại hoàng thất. Công tử, bên ngoài có một người rất kỳ quái đang cầu kiến. Sáng hôm sau khi Lăng Thiên vừa tỉnh dậy đang ngồi uống trà thì có người truyền đến báo. Người kỳ quái? Kỳ quái thế nào? Lăng Thiên nhìn người báo tin kia một tiếng tùy tiện hỏi. Gã gia đình kia cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Cả người kia ăn mặc áo khoác đen từ trên xuống dưới, không thấy rõ bộ dáng. Âm thanh nói chuyện cũng rất mờ mịt. Bất quá thân hình người này cũng không lớn lắm. Khi gió thổi áo khoác ngoài bay thì lộ ra thân hình vô cùng gầy. Tiểu nhân nhìn thấy một ít tóc lộ ra trên đầu hắn đen tuyền, nên hắn cũng không có cao tuổi lắm. Hơn nữa chắc chắn là người luyện võ. Lăng Thiên không nhìn được cảm thấy hứng thú vô cùng. Không phải vì người bận đồ đen đang chờ hắn, mà là tên gia đình trước mặt. Người này có ánh mắt quan sát cẩn thận như vậy, hiển nhiên đã có thể dự tính những điều mình muốn biết. Đầu óc xem ra không tồi. Người tên là gì? Mới đến hay là... Lăng Thiên bưng chén trà chậm rãi thổi nhẹ một hơi, nhưng khóe mắt lại nhìn thẳng vào gia đình đó. Tiểu nhân là Trương Đại Trụy, năm nay được 20 tuổi, thôi nhỏ ăn nhiều nên mới có tên như vậy. Trương Đại Trụy như có vẻ sợ hãi nên cúi người nói. Tiểu nhân vào phủ 7 ngày trước, Lăng nhị quản an bài tiểu nhân phụ trách thông báo. Vốn tiểu nhân làm... Lăng Thiên chỉ thuận miệng hỏi một câu, nào ngờ hắn thao thao bất tuyệt như vậy, như là muốn đưa cả gia tộc ra nói vậy. Khóe mắt của Lăng Thiên chợt lóe lên một tia hàn quang, bất động thanh sắc nói. Bởi trước tiên ngươi lùi xuống đi, mời người khách kia vào. Đó, thưa công tử. Trương Đại Trụy cung kính hành lễ rồi lùi ra ngoài. Khi hắn xoay người thì Lăng Thiên có thể thấy lỗ tai hắn khẽ động, xem như bộ dáng đang cười. Hiển nhiên hắn đối với biểu hiện vừa rồi của mình cao hứng không thôi. Lăng Thiên có thể cảm nhận được nụ cười của hắn có vẻ đắc ý và hèn mọn. Khẽ nhíu nhíu mày, nhìn tên Trương Đại Trụy này xem ra không phải là một người đơn giản. Một người hầu mà lại có thể hiểu biết được những nghi thức trong gia tộc lớn, mà lại có được tâm tư tinh tế như vậy, có thể lợi dụng mọi cơ hội để biểu hiện mình. Khi đối mặt với câu hỏi của mình thì nhìn bộ dáng sợ hãi như muốn ngất xỉu, ấy vậy mà ngón tay không hề run một chút nào cả. Chỉ có 20 tuổi thôi sao? Nếu người hầu đào cũng có được tâm tính như vậy, có được tâm kế như thế thì tất cả mọi người hầu đều trở thành mưu sĩ rồi. Thú vị đây. Lăng Thiên nheo mắt lại tính toán xem ai phái người đến bên cạnh ta quan sát. Sau lưng người là ai thì kẻ đó không thể coi thường được. Lăng công tử, đã lâu không gặp. Một người mặc áo khoác màu trắng thản nhiên đi vào trong tiểu viện. Đã lâu không gặp. Lăng Thiên hít mắt nhìn người này mà trong lòng cảm giác có chút quen thuộc. Ngươi là ai? Trước kia có gặp ngươi hay sao? Lăng công tử đúng là hay quên. Âm thanh của người kia không che giấu được hận ý. Vội vã gặp mặt nhau rồi lại xa nhau, Lăng công tử cứ như vậy mà quên lão bằng hữu hay sao? Vừa nói vừa tháo miếng vải đen trên đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Thì ra là ngươi. Âm thanh của Lăng Thiên không biến chuyển chút nào. Ngươi dám đưa thân đến đây sao? Thủy Thiên Huyễn, những người của Thiên Phong Chi Thủy xem ra đều có lá gan lớn đến như vậy hay sao? Người này chính là kẻ cấu kết với Bắc Ngụy uy hiếp Thừa Thiên, bày ra Tây Hàn cầm 40 vạn binh công kích Lang Khiếu, khiến cho Lang Khiếu muốn dấn thân vào chỗ chết. Truyền nhân của Thiên Phong Chi Thủy, Thủy Thiên Huyễn, hắn lại có lá gan đi đến tận nơi Lang Thiên ở. Lang công tử, lão bằng hữu gặp nhau mà ngay cả chén nước cũng không có hay sao? Thủy Thiên Huyễn như trở về nhà của mình vậy, không đợi Lang Thiên mời mà đã tự nhiên ngồi xuống. Lang gia các người đãi khách như vậy hay sao? Thủy Thiên Huyễn người là khách hay sao? Lăng Thiên bình tĩnh trả lời rồi vỗ nhẹ tay một cái, ra lệnh cho tiểu nha hoàn bên ngoài bưng vào một ly trà. Từ khi Lăng Thiên xác định thân phận của Lăng Thần, liền không để ý đến sự phản đối mãnh liệt của nàng, điều đến một nha hoàn lo cuộc sống hàng ngày. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bây giờ thì Thiên Huyễn bình tĩnh như vậy là muốn gì đây? Trà ngon, bên người Lăng công tử quả nhiên là thượng phẩm. Thủy Thiên Huyễn bưng ly trà lên uống một ngụm, liền cảm giác một mùi hương thơm ngát thấm lòng truyền đến. Quả nhiên là một thượng phẩm trà mà hắn chưa từng uống bao giờ, nên không nhịn được thốt lên lời khen. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn hắn như muốn đem suy nghĩ của hắn ra ngoài. Một lúc lâu sau không lên tiếng, khiến cho bầu không khí trong phòng có vẻ áp lực vô cùng. Thủy Thiên Huyễn cứ việc ngồi đó mà uống trà như chẳng có việc gì cả. Sắc mặt cũng không biến đổi, ngay cả ống tay áo cũng không có dấu hiệu run rẩy chút nào. Người rất sợ ta? Đột nhiên Lăng Thiên cất tiếng hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn vào đôi mắt của Thủy Thiên Huyễn không hề chớp. Sợ ngươi? Thủy Thiên Huyễn cười to, chẳng lẽ Lăng công tử cảm giác được tài hạ sợ người khác hay sao? Lăng Thiên cúi đầu với một ánh mắt thương xót nhìn Thủy Thiên Huyễn. Mặc dù ta không đả kích ngươi, nhưng thật sự là sự biểu diễn của ngươi vô cùng kém. Ngươi rất mất tự nhiên, rất gượng ép. Thủy Thiên Huyễn, diễn trò tốt cũng không có nghĩa là ngươi thành công đâu. Ánh mắt của Lăng Thiên tràn ngập sự châm chọc nhìn Thủy Thiên Huyễn. Ngươi có vẻ rất bình tĩnh. Mọi sự có vẻ vô cùng bình thường như không cần bất cứ điều gì cả. Nhưng bởi vì ngươi quá tự nhiên, nên ngươi mới có vẻ an tâm. phong phạm của ngươi, sự hiển nhiên của ngươi, được ngươi tận lực mới làm ra được bộ dáng này, cho nên trong lòng ngươi vô cùng sợ hãi. Bất quá ta nghĩ hẳn ngươi biết là bây giờ ta không giết ngươi, nhưng tại sao ngươi lại sợ như vậy đấy? Lang Thiên cất tiếng hỏi như có vẻ đang chơi đùa. Gương mặt anh tuấn của Thủy Thiên Huyễn lúc trắng lúc hồng, một lúc lâu sau mới nở một nụ cười tràn đầy sự châm chọc. Lang Thiên, ta thừa nhận ánh mắt của ngươi độc đáo, chỉ bất quá ngươi đã thừa nhận chính ngươi không dám giết ta. Ngươi không phải cũng đang sợ hãi hay sao? Sợ hãi uy thế của Thủy gia chúng ta? Lang Thiên lặng lặng nhìn hắn rồi cười. Quả nhiên là ta sai lầm rồi. Ta cứ cho rằng ngươi là một người cao minh. Thủy Thiên Huyễn, Thiên Phong Chi Thủy có thực lực mạnh mẽ. Đáng tiếc trận đánh ngày trước cao thủ Thủy gia chết dưới tay ta không ít phải không? Ta với Thủy gia các ngươi sớm đã kết thù sinh tử. Ta giết ngươi, Thủy gia sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù. Mà ta không giết ngươi, thì các ngươi cũng đến kiếm chuyện phải không? Thủy Thiên Huyễn, không nên mang gia tộc ngàn năm ra để đẻ ta. Ngươi không làm gì được đâu. Đừng nói là ngươi, cho dù là gia chủ Thủy gia đến, đích thân ta cũng không để vào mắt đâu. Thủy Thiên Huyễn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén xúc động muốn đánh người trong lòng, chậm rãi nói: Lang Thiên, mùi mùi của ta ở đâu? Ta muốn nhìn thấy nó. Thân thể của Lang Thiên khẽ dựa vào sau, thoải mái ngồi trên ghế thái sư, mà ánh mắt không thèm nhìn vào tách trà trên bàn chút nào. Thủy Thiên Huyễn, mong ngươi cẩn thận lời nói của chính mình. Mùi mùi ngươi mất tích, sao lại tìm đến ta? Chẳng lẽ ta là muội phu của ngươi hay sao? Thủy Thiên Huyễn hít thở dồn dập, ánh mắt dần trở nên ác liệt hơn. Lang Thiên, ta chỉ có một mùi mùi mà thôi. Nó cũng là bà bối của Thủy gia. Nếu có gì sai, Thiên Phong Chi Thủy cũng sẽ vì nó mà cùng ngươi bất thế lức lập, không chết không thôi. Ngươi có hiểu hay không? Lang Thiên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt toát ra hai đạo thần quang lạnh lùng nói: Vốn nói cho người biết, kẻ địch của ta không phải là các ngươi. Nhưng bây giờ ta đã đổi ý. Thủy Thiên Huyễn, không phải ngươi không biết ta chỉ có một phụ thân mà thôi. Nếu có ai dám gây bất lợi cho phụ thân của ta, thì Lang Thiên ta cũng đối với hắn không chết không thôi. Ngươi tặng ta một thước, ta gửi lại ngươi 10 trượng. Ánh mắt của hai người đối nhau kịch liệt vô cùng, như muốn va chạm giữa không trung vậy. Lang Thiên lạnh lùng nhìn hắn tiến lên một bước rồi nói: Còn nữa, không nên ở trước mặt ta mang danh tiếng của Thiên Phong Chi Thủy làm gì. Điều này khiến ta cảm thấy buồn cười và càng xem thường ngươi thôi. Rõ chưa? Ngươi nói bây giờ ta giết ngươi thì Thủy gia có phản ứng gì đây? Gương mặt tuấn tú của Thủy Thiên Huyễn đỏ bừng, đột nhiên quay mặt đi rồi nói: Lang Thiên, vô luận như thế nào thì muội muội ta mất tích tại Thừa Thiên, ngươi là đại đầu xà ở đây nên không thể thoát khỏi liên quan được. Nếu để ta tra được là do Lang Thiên ngươi làm, thì từ trên xuống dưới Lang gia gà chó không tha. Lời đã hết, cáo từ. Lang Thiên hừ một tiếng, nực cười: Ngươi cho rằng Lang phủ là chỗ nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Ta cho ngươi rời đi hay sao? Nếu đến thì ở lại đi, Lang gia rất hiếu khách, mời Thủy đại công tử ở lại chơi vài ngày để Lang gia chiêu đãi một phen. Thủy Thiên Huyễn cười lạnh: Lang Thiên, trước khi ta đi đến nơi đây thì đã có hai vị trưởng lão đi đến gặp Lang lão gia tử và Lang lão phu nhân rồi. Nếu đã rõ muội muội của ta không có ở đây, thì tạm thời ta và Lang gia ngươi không là địch thủ của nhau. Nếu như ta không đi ra ngoài thì việc rất khó nói, rất khó để cam đoan hai vị trưởng lão khi xúc động sẽ làm ra chuyện gì, khi đó rất khó coi đấy. Lang Thiên, lời ta chỉ có như vậy. Nếu như ngươi cố tình chiêu đãi thì bổn công tử sẽ phụng bồi. Lang Thiên cười lạnh trả lời, khiến cho Thủy công tử chê cười rồi. Nếu tổ phụ tổ mẫu của ta nằm trong tay Thủy gia trưởng lão, chẳng phải ngươi cũng nằm trong tay ta hay sao? Ít nhất chúng ta ở thế cân bằng. Nếu để cho ngươi đi như vậy, chẳng phải thiên hạ cười vào Lang gia không biết chiêu đãi khách hay sao? Bất quá không ngờ Thiên Phong Chi Thủy danh chấn thiên hạ mà lại làm một chuyện như vậy, thật khiến Lang Thiên đại khai nhãn giới. Thủy Thiên Huyễn không ngờ rằng Lang Thiên lại không hề sợ hãi hắn, nên nhất thời khiến cho hắn bối rối lùi lại hai bước, thần sắc tàn nhẫn trên mặt. Người ta nói Lang Thiên lòng lang dạ sói, quả nhiên không sai. Không ngờ ngay cả an nguy của tổ phụ tổ mẫu mình cũng không để trong lòng. Thủy Thiên Huyễn ta chết trên tay người cũng đành, ngươi động thủ đi. Nói xong liền nhắm mắt lại, bộ dáng có vẻ như là có chết cũng cam lòng vậy. Lang Thiên nhìn bộ dáng đó của Thủy Thiên Huyễn mà trong lòng cười lạnh không thôi. Giả bộ làm hảo hán hay sao? Nếu ngươi đã đến nơi này, cho dù ngươi là anh hùng, ta cũng biến ngươi trở thành cẩu hùng. Đi lên từng bước đang muốn bắt Thủy Thiên Huyễn thì đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ trong đầu. Thủy Thiên Huyễn đưa lên đến cửa rồi, đây chẳng phải là cơ hội chờ cho hay sao? Vừa đúng lúc có thể làm chuyện kia. Mặc dù Thủy Thiên Huyễn mở miệng ra là quyết tử, nhưng thực lòng hắn nào muốn chết. Hắn rõ ràng cảm thấy Lang Thiên đã nổi sát tâm với bản thân mình thì sao lại không sợ cơ chứ? Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Lần này đúng là khéo quá hóa vụng, thật không nghĩ đến người này không ăn cả cứng lẫn mềm. Đã vậy rồi thì giờ nên làm sao cho phải? Nếu bây giờ xuống nước thì còn mặt mũi nào cơ chứ? Nhưng tiếp tục giằng co thì người xui xẻo chính là bản thân mình. Đang lúc hắn do dự không quyết, trong lòng bất an vô cùng, thật đột nhiên cảm giác sát khí đang bao phủ xung quanh mình đột nhiên biến mất. Kinh ngạc mở hai mắt, hắn đã thấy Lang Thiên đang lạnh lùng nhìn mình nở nụ cười. Quả nhiên là can đảm, không hổ là truyền nhân của Thiên Phong Chi Thủy, Lăng Thiên bội phục vô cùng. Nếu công tử có chuyện khác thì ta cũng không có ý định gây phiền hà cho tuổi công tử nữa. Mọi người còn rất nhiều thời gian gặp lại. Thủy Thiên Huyễn trừng mắt mà trong lòng cảm thấy khó tin vô cùng. Bất chấp phong phạm của thế gia đệ tử vương, giơ tay sờ đầu. Ngươi không sợ ta hạ lệnh hay sao? Lăng Thiên bĩu môi một cách hèn mọn. Thủy đại công tử, mới vừa rồi ta còn bội phục dũng khí không sợ chết của ngươi, nhưng bây giờ ta xin phép thu hồi hai chữ bội phục. Nếu tổ phụ tổ mẫu của ta thật sự rơi vào trong tay ngươi, thì ngươi chẳng đã phái người đến để đàm phán với ta hay sao? Sao ngươi phải tự thân đi đến nơi hiểm địa này? Thủy Thiên Huyễn, ý nghĩ của ngươi như vậy thì ta chẳng hiểu tại sao ngày đó Ngụy Thừa Bình lại yên tâm giao cho ngươi chỉ huy 40 vạn đại binh đấy. Mặc dù Ngụy Thừa Bình tuy là đầu heo, nhưng khó trách 40 vạn đại quân của ngươi lại thất bại thê thảm như vậy, thật sự đáng buồn. Trong miệng Lăng Thiên chật chật mấy tiếng tỏ vẻ cảm thán. Thủy Thiên Huyễn đỏ mặt. Lăng Thiên, ngươi cũng chiếm tiện nghi quá nhiều rồi đấy. Nếu không phải Hàn Thiết Hiên đột nhiên quay đầu lại đánh ta một kích khiến chúng ta hai đầu thụ địch, thì chỉ bằng 20 vạn người của ngươi, nhiều lắm cũng chỉ tạo thành một ít phiền toái cho chúng ta mà thôi. Các ngươi tự bảo vệ mình được đã là tốt lắm rồi, không có khả năng đánh bại đại quân của ta. Cuối cùng người thua sẽ chính là ngươi thôi. Lăng Thiên nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt ngu ngốc, đột nhiên hắn cười rộ lên, một tay chỉ vào Thủy Thiên Huyễn, cười như muốn lộn ruột vậy. Ngươi cười cái gì? Ta nói không đúng hay sao? Thủy Thiên Huyễn bị tiếng cười của hắn khiến cho da đầu tê dại nên không nhịn được cả giận. Lăng Thiên lúc này lại vừa cười vừa nói mấy câu tổn hại danh dự của Thủy Thiên Huyễn, khiến cho gương mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ, như muốn đem tên đang khoa trương trước mặt này ra đánh chết vậy. Nếu bổn công tử đã khoan hồng độ lượng cho ngươi một con đường sống, thế ngươi ngoan ngoãn cúp đuôi lại rời đi. Vậy mà ngươi còn dám ở lại đây hỏi lại ta hay sao? Thủy Thiên Huyễn, ngươi cho rằng bổn công tử ta ngu như ngươi hay sao? Ngươi! Thủy Thiên Huyễn giận dữ như muốn nổi điên, nhưng chuyện này vẫn là lý do hắn luôn canh cánh trong lòng. Thủy Thiên Huyễn luôn tự phụ bản thân mình văn võ song toàn, đương thời khó có đối thủ. Về phần trí kế lại càng tự phụ khó ai sánh bằng. Mới vừa tới thì Thừa Thiên đã chuyển mình, gây ra sóng gió gập trời, khiến cho ba nước Thừa Thiên, Tây Hàn, Bắc Ngụy gây chiến với nhau. Đang trong lúc đắc ý không thôi thì lại bị thảm hại. Mà ngay cả lý do thảm bại hắn cũng không biết gì cả, chỉ cảm thấy trong mấy canh giờ đó mà binh bại như núi lở. Những tinh nhuệ của thủy gia hắn mang đến đây hầu như không còn ai cả, tất cả đều bị Lăng Thiên chém giết như thái rau vậy. Và đả kích thảm trọng như này đối với một người luôn có tâm tư cao ngạo như hắn thì rất khó có thể mà chịu đựng được. Lần này bản thân tìm đến Lăng Thiên là để hỏi thăm thử muội muội của mình đang ở đâu, nhưng có vài phần tự bạo trong đầu. Lúc này nghe được Lăng Thiên có ý nghĩa khác nên tinh thần hăng hái hẳn lên. Tin tức này đối với hắn quá mức quan trọng, cố gắng rằng nói: "Lăng công tử muốn có điều kiện gì mới có thể nói cho tại hạ biết đây? Mong công tử chỉ giáo, tại hạ thật sự muốn biết ta thất bại ở điểm nào." Lăng Thiên nắm chén trà trong tay xoay xoay trả lời hời hợt: "Thiên Phong Chi Thủy có thế lực rất lớn, tự nhiên ta sẽ không chịu vào. Hy vọng sau này Thủy công tử có thể đáp ứng người của Thiên Phong Chi Thủy khi đến Thiên Tinh, không được đối phó với Lăng gia ta. Điều kiện vô cùng đơn giản đúng không?" "Điều này không có khả năng." Thủy Thiên Huyễn cười tuyệt thẳng thừng: "Đầu tiên là ngươi dám tổn thương muội muội của ta, tiếp theo lại giết hơn 10 cao thủ của Thủy gia, thu này bất cộng đái thiên." Lăng Thiên thở dài: "Thủy Thiên Huyễn, ngươi cũng đã biết ta không tổn thương đến muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi bị hại không hề có một chút liên quan đến với ta cả. Ta chỉ giải thích một lần thôi. Nếu Thiên Phong Chi Thủy các ngươi vô cớ làm nháo thì Lăng Thiên ta không phải là kẻ sợ hãi gì, có thể gây chuyện nhưng tốt nhất không nên gây với ta. Ta không gây tổn hại cho muội muội của ngươi, chỉ là người khác làm tổn thương rồi ta mới bắt làm tù binh mà thôi. Đây là chuyện hoàn toàn thật." Nghe được Lăng Thiên nói như vậy khiến cho sắc mặt của Thủy Thiên Huyễn dần bình tĩnh trở lại. Hắn có thể nghe ra những lời này của Lăng Thiên không hề làm bộ một chút nào cả. Nếu như do Lăng Thiên làm thì hắn cần gì phải giải thích dài dòng như vậy? Xem ra muội muội của mình mất tích không hề liên quan đến hắn. Nếu như không phải hắn làm thì nhìn khắp Thừa Thiên này, thậm chí cả Thiên Tinh đại lục cũng chỉ có một nhà có can đảm lại có thực lực để làm điều này. Sau khi Thủy Thiên Huyễn rời đi, Lăng Thiên vừa bước ra khỏi phòng bỗng thấy một gia đình chạy vội vàng đến gần. Chưa kịp thở hắn đã dừng lại trước mặt của Lăng Thiên. "Công tử, Long Tường bệ hạ phát điên rồi." Gia đình thở hổn hển nói: "Từ khi Lăng Thiên quay về, lão phu nhân đã hạ nghiêm lệnh, bất kể chuyện lớn nhỏ trong phủ cũng đều phải bẩm cáo một cách nhanh nhất tới công tử. Đó là ý của lão phu nhân." Nãi nãi cùng với Lăng lão gia tử vì chuyện Long Tường mà cãi nhau, hai người đấu khẩu ầm ĩ cả nhà lên rồi. Hơn nữa lại sợ con gái Lăng Nhiên xảy ra chuyện không tốt, nên nãi nãi liền hạ một mệnh lệnh như vậy. Bà ta nghĩ rằng cháu mình túc trí đa mưu, một khi có chuyện kể cả kỳ quái đến đâu, nó cũng có biện cách để giải quyết. Làm như vậy thì Lăng lão phu nhân cũng cảm thấy vô cùng đỡ mệt nhọc. Chính vì vậy mà đến lúc phát hiện Long Tường có vẻ khác lạ, gia đình lập tức chạy đến báo cho Lăng Thiên ngay. Lăng Thiên khẽ nhíu mày, tên gia hòa này điên sớm không điên, là nhà đúng lúc mình cùng cha quay về mà phát điên. Tên này cũng khéo chọn lúc ghê. Gia đình nhỏ hít một hơi thật sâu chật vật nói. Tiểu nhân sợ rằng có chuyện gì mỗi ngày đều đến kiểm tra vài lần. Sáng sớm nay đến phát hiện người nọ tóc tai bù xù, ngồi trên một đống uế tùm lum, ánh mắt điên cuồng thì thào lẩm bẩm, xem bộ dáng thì đúng là điên rồi. Vừa nói hắn vừa nhìn sắc mặt của Lăng Thiên, trong lòng thấp thỏm lo âu. Luôn có vài người túc trực như vậy mà giờ phút này Long Tường bỗng nhìn phát điên. Mà dù tên này giờ chỉ là một tù nhân, nhưng dù sao cũng là một vị hôn phu của cô mình. Dẫn đường đi, ta sẽ đi xem thử thế nào. Lăng Thiên một bước đi ra ngoài, tên gia đình kia luôn miệng dạ vâng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một đường dẫn Lăng Thiên đi. Mới còn cách khá xa mà Lăng Thiên đã ngửi thấy mùi hôi thối xông vào mũi. Hắn vốn thích sạch sẽ, nên do đó hơi nhăn mặt, nhưng chân vẫn không ngừng bước. Đi đến cánh cửa sổ của thạch thất thì nhìn vào trong, chỉ thấy Long Tường đầu tóc bù xù, mặt mũi dính đầy uế vật vàng khè, tay cũng bẩn thỉu vô cùng, đang ngó đông ngó tây xung quanh, ánh mắt ngây ngốc thẫn thờ, hoàn toàn không còn chút phong độ của vương giả nữa. Khuôn mặt vốn uy nghiêm giờ phút này giống như trẻ con vậy, đang vừa nhảy vừa hát trong thạch thất vô cùng hoạt bát. Lăng Thiên nhếch miệng cười lạnh, quay đầu ra lệnh, người đâu, mang vài thùng nước đến tẩy cho sạch sẽ vào, giúp hắn sạch luôn, dù sao đây cũng đường đường là vua một nước. Gia đình đang sẵn sàng chầu trực đứng bên cạnh đó đã lao ra, không nói nhiều đã quay về mang theo nước. Lăng Thiên chỉ một cước đá tung cửa thạch thất, sau đó lùi bước chỉ nói, hất đi. Một thùng nước to hất vào đầu Long Tường, lập tức hắn ướt từ đầu đến chân. Long Tường hơi giật mình một cái nhưng lại lập tức khôi phục được vẻ điên điên. Lăng Thiên làm như không nhìn thấy, chỉ ra lệnh tiếp tục hất nước. Chưa đầy một thời gian uống một chén trà thì mấy chục thùng nước đã đổ lên đầu Long Tường, bên trong thạch thất cũng linh láng nước chảy cả ra ngoài sân. Lăng Thiên đưa tay ra lệnh dừng hất nước, sau đó lệnh cho gia đình quét sạch nước trong thạch thất ra ngoài, sau đó mới từ từ đi vào bên trong. Bên trong mặc dù vẫn là mướt nhưng không còn mùi hôi thối như khi nãy. Hắn ánh đạm trả lệnh, các người chờ ngoài thạch thất, cho dù người nào cũng không được phép đến gần phạm vi thạch thất nằm trượng, kẻ nào trái lệnh giết chết. Đám gia nhân thân hình run rẩy, nhất nhất tuân lệnh. Lăng Thiên vào trong thạch thất đi vài vòng, nửa cười nửa không nhìn Long Tường nói, giả vờ có vẻ không tệ lắm, quả là có tài năng diễn trò đấy. Người không xứng làm hoàng đế, nhưng hợp với đi diễn trò rồi. Ánh mắt Long Tường ngơ ngác nhìn hắn không hề chớp động, giống như trước mặt không hề có người vậy. Sau đó hắn quay lưng lại, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, ngồi bệt xuống đưa chân lên răng mà cắn, giống như đang nhấm nháp món ngon vậy. Lăng Thiên hứng thú nhìn động tác của Long Tường, hạ giọng nói, người vốn có tính toán, cho dù Bắc Ngụy và Tây Hàn cùng với Thiên Phong Chi Thủy mạnh mẽ hỗ trợ sẽ diệt trừ được Lăng gia, khôi phục được hoàng quyền, mặc dù sẽ tổn hại một số lợi ích nhưng có thể đem lại sự hùng mạnh cho hoàng thất, lại có thêm Dương gia ủng hộ, với thế lực mạnh mẽ của bọn hắn xử lý Lăng gia, thiên thời địa lợi đủ cả, đúng là không hề có chút sơ suất nào, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay phải không? Chính vì vậy nên ngươi mới phát động âm mưu này, chỉ là không ai biết, kể cả ngươi cũng không biết, tất cả chỉ là ảo tưởng lừa gạt ngươi mà thôi. Long Tường giống như không nghe thấy hắn nói gì, duỗi tay chà sát vào nhau, vo thành một khối bùn màu đen. Sau đó miệng cười hình hạch nuốt vào trong miệng, sau đó nhấm nháp nói, ta muốn ăn đường, ta muốn ăn đường. Lăng Thiên không để ý đến hắn, tiếp tục nói, nhưng người thực sự không ngờ đến kế hoạch từ như hoàn hảo đó, không ngờ đúng vào lúc người tưởng chủ lực của Lăng gia toàn bộ đã điều đi, cho nên người mới thất bại như vậy. Mặc dù ngươi làm tù binh nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi, nguyên nhân bởi vì Lăng gia có nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi, có phi tử và con gái của ngươi. Lăng gia toàn người có lòng tốt, cho dù vứt mặt cũng phải nể mũi. Vì vậy ngươi cảm giác được có thể giữ được cái mạng của mình hay sao? Thậm chí ngươi còn ảo tưởng giờ không còn Dương gia nữa, chỉ cần ngươi đồng ý đưa ra điều kiện hậu hĩnh, không chừng Lăng gia có thể đưa ngươi quay lại ngôi hoàng đế thừa thiên lần nữa. Có đúng là ngươi đang có loại hy vọng này hay không? Long Tường vẫn lắc lư thân thể như cũ, giống như đang học tên nữ nhảy múa vậy, lại đột nhiên ngã ngồi xuống mặt đất, hai tay nắm lấy hai chân đưa vào trong miệng, nhưng thân thể của hắn cứng ngắc khó làm được vậy nên lại ngã bộ chừng ra mặt đất, trong miệng phát ra những tiếng a a. Lăng Thiên căn bản không thèm để ý đến phản ứng của hắn, giống như đang tự nói một mình vậy. Lúc ngươi cảm giác được phi tử và con gái của mình không đủ bảo đảm cho mình, nên ngươi đã chọn cách giả điên này. Không thể không nói rằng đây là một cách rất hay, cho dù cha ta có tức giận hơn nữa, thì cũng không tiện xuống tay với một người điên. Dù sao đó cũng là chuyện không vinh quang gì cả. Mà ngươi làm trò cũng có vẻ giống thật, ngay cả ta nhìn mãi cũng không có sơ hở. Lăng Thiên tán thán, diệu kế, đúng là diệu kế. Lăng Thiên cười hì rồi nói, nhưng mà không nói đến chuyện ngươi điên thật hay điên giả, với ta mà nói chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Huống chi còn có một việc mà ngươi chưa dự tính đến, ngươi biết là gì hay không? Là gì? Không biết từ lúc nào vẻ điên dại của Long Tường đã biến mất, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên từ đầu đến giờ vẻ mặt như không nhìn hắn, tự nói một mình, nhưng mỗi câu đều mạnh mẽ nói đúng tim đen của hắn, khiến cho Long Tường cũng không thể giả điên được nữa. Người ta đã phát hiện ra, giả vờ nữa chỉ càng thêm nực cười mà thôi. Lăng Thiên chỉ vào mũi mình rồi nói, Lăng gia còn có ta. Về khoản diễn trò này ta giỏi hơn ngươi nhiều. Nói cho người biết, bổn công tử đã diễn trò từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Người nghĩ danh hiệu thừa thiên đệ nhất hoàn cố của ta là do đâu? Long Tường đương nhiên không hiểu hẳn, hắn chỉ trầm mặc không nói, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Lăng Thiên chậm rãi đi hai bước, vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như vừa giải quyết được một vấn đề khó khăn vậy. Chẳng qua, người diễn trò này nhắc nhở ta một số chuyện vô cùng quan trọng. Vốn ta đang buồn bực xử lý người thế nào, giết cũng không được, thả ra lại càng không được. Nhưng không giết, không thả chẳng lẽ lại nhốt ngươi cả đời hay sao? Hơn nữa cô ta còn ở đó, người vẫn luôn có một cơ hội quật khởi lại, mà ta thì không dại gì chơi với lửa kiểu đó. Ngay lúc này mà ta đang đau đầu thì ngươi lại bắt đầu giả điên. Lăng Thiên lại gần Long Tường, ngươi đúng là một đại thiên tài, không ngờ lại nghĩ cách hộ ta. Lăng Thiên cười cười, lỗ ra hàm răng trắng lóe như sứ. Trong mắt Long Tường thì đó giống như một con sói đang há mồm về phía hắn vậy. Hắn không khỏi hoảng hốt nói, ngươi muốn làm gì? Lăng Thiên đắc ý cười cười, cúi đầu thấp nói nhỏ nhẹ, ngươi đã muốn diễn trò này, ta đồng ý giúp ngươi hoàn thành. Lần này ngươi sẽ được điên, mà là điên thực sự. Điên thực sự. Lăng Thiên giống như rất thành khẩn trưng cầu ý kiến của Long Tường, một tay đưa ra vỗ nhẹ vào sau đầu của hắn. Có một chỗ này, nghe nói là có bề mặt bí ẩn của đại não, nếu thần kinh bên trong bị phá hủy sẽ biến ngươi thành một người ngu ngốc thực sự. Chú ý của ngươi quả thực là tuyệt vời, để ta được khen ngợi đầu óc của đế vương như ngươi một lần. Nhưng có một điều nên nói để ngươi yên tâm, đứa con chưa ra đời của ngươi ta sẽ tử tế chăm sóc nó. Chẳng qua như thế này cũng hơi khó nghe một chút, ngươi biết ta có thói quen nhổ cỏ tận gốc, nhưng nể mặt cô, ta sẽ làm cho hắn từ khi bắt đầu có ký ức sẽ không biết rằng hắn có họ Long. Cái đó quả là làm cho người ta nổi ác tâm không phải hay sao? Trừ vì hắn cũng là người thế giới khác xuyên không đến đây, tiếc rằng khả năng này là quá thấp rồi. Long Tường mặc dù không biết cái gì gọi là vỏ ngoài đại não, cái gì gọi là thần kinh, cái gì gọi là xuyên không, nhưng hắn có thể cảm giác được có chuyện không ổn, không khỏi mở miệng hét lớn, cứu mạng. Tiếng hô chưa kịp phát ra ngoài đã im bặt, chỉ thấy sau đầu chấn động, nội lực của Lăng Thiên đã cuồn cuộn đánh vào. Lăng Thiên vừa phủi tay, nhẹ nhàng tiêu sái từ trong thạch thất đi ra ngoài, giống như là vừa mới đi dạo chơi về vậy. Bên ngoài lúc này đã có một đám đông người đứng ở đó, Lăng lão phu nhân, Lăng Nhiên, Kiều Nguyệt công chúa đứng một bên, Lăng lão gia tử đứng một bên, mẫu thân Sở Đình Nhi cũng đến. Vừa thấy Lăng Thiên đi ra, mọi người bỗng vây quanh. Sao rồi? Lăng Thiên sắc mặt trầm trọng, buồn bã lắc đầu không nói câu nào, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói cho mọi người biết kết quả. Bỗng phịch một tiếng, Lăng Nhiên đã quỳ trước mặt Lăng Thiên, ôm lấy hai chân hắn mà kêu, Thiên Nhi, cô biết ngươi có thể cứu hắn, cô biết ngươi có năng lực đó, cô ban đầu bị trúng kịch độc, ngươi cũng có thể cứu được mà, cô van xin ngươi. Nói xong Lăng Nhiên liền dập đầu xuống khóc lớn. Lăng Thiên vội vàng đỡ nàng dậy, cô người định làm con tổn thọ ai sao? Người yên tâm, chỉ cần một tia hy vọng, Lăng gia quyết sẽ không bỏ qua tìm cách cứu chữa cho hắn. Chẳng qua bệnh này của hắn là tâm bệnh, khác với việc của cô bị trúng độc, nỗ lực của ta không có biện pháp chữa trị, mong cô đừng trách. Lăng Nhiên mờ mịt đứng dậy, nàng là nữ nhi của Lăng gia, đương nhiên cũng có kiến thức, biết điều Lăng Thiên nói khiến cho nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Mọi người mở cửa đá ra, ánh mắt Long Tường bên trong ngốc trệ tán loạn, đang ngây ngốc cười hì hì nhìn mọi người. Bên trong đã chảy nước dã ròng ròng, mọi người chẳng cần nhìn lần thứ hai cũng có thể khẳng định được vị hoàng đế thừa thiên này quả thực là đã điên rồi. Chỉ xem cái loại ánh mắt này đã không thể nào giả vờ được nữa.